Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 272, gió đang giống. Mã đang gọi, chỉ cần tại mênh mông đại sơn bên trên đứng một chút liền biết vì cái gì các loại chiến đấu trong chuyện xưa, hơi một tí một cái vô danh cao điểm liền có thể tranh đến ngươi chết ta sống. Bởi vì ở trên cao nhìn xuống có thể ngăn chặn một khu vực lớn a. Lại chỉ có đứng tại loại này cao điểm phòng ngự thời điểm mới biết được. Một người đứng tại đại sơn trước mặt là cỡ nào nhỏ bé. Cho nên mưu toan dùng phòng tuyến trận địa một tấc không lọt giữ vững toàn bộ tuyến. Kia là tuyệt đối không thể nào. Không phải thời cổ vì sao cần phải tu trường thành. Không phải dùng tường thành đến ngăn trở xen kẽ đâu. Lại nghiêm mật phòng tuyến nhiều nhất có thể bảo chứng ban ngày tầm mắt bên trong có thể coi chừng. Đến ban đêm, năm đó Bát Lộ quân qua quân Nhật tuyến phong tỏa còn không phải giống như chơi đùa. Xông vào trong sơn đạo Khâu Trạch Đông cùng Lý Hải Chu đều xác nhận. Trong này có quá mức rõ ràng lính đánh thuê đặc sắc. Tối thiểu xa bắc địa khu những này phản chính phủ vũ trang có rất ít dạng này ban đêm đột phá cũng có can đảm tác chiến năng lực. Từ hiện tại một mực có thể nghe thấy tiếng súng, liền có thể xác nhận đây không phải số ít 20-30 người có thể chế tạo ra động tĩnh. Nhưng Bạch Hạo Nam lại cứ liền dám chỉ có 5 người liền đến nghênh kích. Trong đêm tối dù là có ánh trăng, đi xuyên qua trong bụi cỏ mấy người đều chỉ có sàn sạt tiếng bước chân. Không dám nói lời nào. Ngẫu nhiên có ngắn gọn căn dặn chuyển biến hoặc là thổ khảm tới nhắc nhở. Cõng hai chi súng trường Bạch Hạo Nam có khổ tự mình biết. Từ lúc chiết xung thôn bắt đầu hắn liền phát hiện mình chỉ huy không được càng nhiều người. Trong lịch sử cái gì hàn tín điểm binh, càng nhiều càng tốt, 10 vạn 100 vạn đều có thể chỉ huy. Dù sao Bạch Hạo Nam làm không được, cho đến tận nay hắn đều không chỉ huy qua tác chiến. Lần đầu tiên ban đêm phục kích chiến bắt đầu liền là Lý Hải Chu đang giúp hắn chỉ huy. Mấy lần tham dự tiếp viện đều là hiệp trợ đội dự bị đại đội trưởng loại hình đánh một chút ra tay. Hắn căn bản cũng không biết mấy chục hơn 100 người làm như thế nào chỉ huy. Đã không có chỗ học, hắn cũng không muốn dùng đừng tính mạng con người để luyện tập chuyện này. Nhưng là đối với mười mấy người, giống như đội bóng đá đồng dạng nhân số, Bạch Hạo Nam trong lòng liền có chút nắm chắc, ban đêm còn phải giảm giá. 5-6 người lặng lẽ chạm vào có nồng đậm thảm thực vật nhiệt đới rừng cây vùng núi bên trong. Bạch Hạo Nam liền rất có điểm số. Rốt cuộc Khâu Trạch Đông nói qua, tránh đi đường cái quấn đường núi. Cơ hồ liền đầu này, lúc trước không có đường cái thời điểm sơn dân đến bên kia nhân tiện nói. Hiện tại cơ bản đều hoang phế. Dốc núi chính diện những cái kia phòng thủ trên trận địa quân đội đều là lười biếng từ chính diện leo đi lên, bây giờ đối phương tới đánh lén, hiển nhiên liền là lặng lẽ thuận phía trước đường núi vây quanh trên sườn núi. Kia một cái liên đội coi như bị đánh lén, chỉ cần không chạy tán loạn vẫn có thể chống cự một hồi lâu. Trọng điểm ở chỗ ý đồ phán đoán, khả năng đây chính là cái nhìn đại cục. Tựa như Bạch Hạo Nam nhìn thấy thành khu phức tạp cục diện. Hắn lựa chọn thoái thác thành khu kiến trúc. Khi địa phương khác bị đánh lén, hấp dẫn cơ hồ tất cả hậu bị đội quá khứ tiếp viện. Hắn liền kết luận đối phương là tại điệu hổ ly sơn. Đây là hắn mười mấy năm qua tại trên sân bóng sờ soạng lần mò. Quen thuộc xem thấu đối phương tiến công ý đồ mạch suy nghĩ. Cơ hồ đều trở thành bản năng, đối phương là vì đánh một cái dốc núi trận địa. Vẻn vẹn bởi vì cái này quan sát bộ phận thành khu trận địa. Tốn hao khí lực lớn như vậy, tối thiểu quấy rối, thăm dò đều làm nửa tháng. Hiện tại lại tập trung nhiều người như vậy đến nơi khác hấp dẫn lực chú ý. Bốc lên chưa từng có đánh đêm mạo hiểm trình độ, liền vì đánh dụng một cái đỉnh núi trận địa. Bởi vì lười, cái này trên trận địa mặt ngoại trừ mấy môn tiểu pháo cối, liền là súng máy hạng nhẹ, cho nên hỏa lực bao trùm tầm bắn vẫn chưa tới thành khu một nửa. Chân chính có thể tạo thành uy hiếp ngược lại là phía sau cỡ lớn pháo cối trận địa. Đối phương sờ rơi cái này trận địa, chỉ chờ tới lúc bình minh làm rõ ràng tình trạng, đằng sau doanh địa còn không tan tác, mấy vòng pháo cối liền có thể trực tiếp san bằng người ở phía trên tay. Một lần nữa đoạt lại trận địa, cùng quân đội chính phủ đánh đánh rằng co là cho tới bây giờ cũng sẽ không sự tình. Bởi vì phản chính phủ vũ trang nhân thủ là chết một cái thiếu một cái. Mấy cái bang hợp lại mới 1-2 vạn binh lực, làm sao có thể cùng 30 vạn lục quân quân đội chính phủ bỏ đi hao tổn chiến. Cái này cùng trên sân bóng một cái rõ ràng ăn kỹ thuật cơm linh xảo hình cầu thủ. Làm sao có thể cùng Âu Niu loại này tráng hán liều thể lực. Không cần suy nghĩ nhiều, Bạch Hạo Nam từ nhận tập kích phản ứng đầu tiên liền là đối phương khẳng định sẽ đến đánh lén binh. Chỉ cần đột phá nhân tiện nói miệng điểm này lính gác. Thậm chí chỉ đang cần dùng người giả bộ đang tấn công đỉnh núi trận địa. Những người khác hơi lách qua điểm. Chỉ cần sờ lên đầu này mặc dù mọc đầy cỏ dại. Nhưng quả thật có thể hành tẩu nhân tiện nói. Vậy liền nhất định sẽ thuận tới cướp trái. Trên sân bóng phi thường quan tâm loại này liệu địch tại tiên cơ. Lão Trần bình thường đều là cược. Hơn nửa hiệp trước hết để cho người tận lực phòng thủ. Hắn cùng Bạch Hạo Nam quan sát đối phương động cơ mạch suy nghĩ. Sau đó lại làm ra điều chỉnh. Nhưng đối phương cũng là có huấn luyện viên có đầu não. Cũng sẽ làm ra phản ứng. Cho nên thay đổi Bạch Hạo Nam liền có thể ở đây bên trên làm ra tự hành phán đoán. Tự hành điều chỉnh. Đây mới là Bạch Hạo Nam đã thành thói quen đá bóng hình thức. Trong lúc vô hình thế mà nuôi dưỡng hắn hiện tại loại này ứng đối mạch suy nghĩ. Lại thêm kia tên Hoa Kiều lính đặc chủng mang theo hắn cùng Khâu Trạch Đông. Ba người liền có thể tại trên sườn núi đánh ra một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phục kích. Cho nên hiện tại hắn quyết định chủ động xuất kích cược cái này một thanh. Bởi vì chính diện trên đường lớn còn có gạch ngói vụn bên trong phế tích bọc thép tán binh đội ngũ. Còn có trên sườn núi lúc nào cũng có thể bao trùm trận địa. Cho nên chính diện rất không có khả năng tiến công. Trọng điểm ngay ở chỗ này. Trên sân bóng thân thể đối kháng thay đổi trong nháy mắt ở giữa. Muốn từ đối phương cầu thủ vị trí chạy cùng giao nhau vận động nhìn ra trận hình cùng ý đồ. Tìm tới trong đó mệnh môn. Bạch Hạo Nam nhận định đối phương mệnh môn ngay tại đầu này trên đường nhỏ. Cho nên vừa đi vừa đang nhớ lại hơn một tháng trước kia. Cùng lính đặc chủng nhóm cùng một chỗ đi theo Khâu Trạch Đông trải qua đầu này trang cảnh. Cho dù là ban đêm, rốt cục tại mấy cái chuyển biến chập trùng về sau, Bạch Hạo Nam tìm được trong đó tiết tấu. Có thể từ trong đầu của chính mình liên tưởng tới đi qua lộ tuyến cùng chung quanh đại khái địa. Hình, tối thiểu ấn tượng tương đối sâu địa phương. Tốt. Năm cái nam nhân, cứ như vậy đứng tại một đầu trên núi bờ suối chảy. Bởi vì mùa mưa đến, dòng nước so trước đó lớn một chút. Tại yên tĩnh trong đêm, tiếng nước lộ ra phá lệ rõ ràng. Quen thuộc phục kích Khâu Trạch Đông nhìn xuống chung quanh. Lập tức khẳng định Bạch Hạo Nam ký ức. Nơi tốt, Bạch Hạo Nam thậm chí có thể chủ động chỉ phương vị. Lão Lý duy nhất kia rất súng máy gắn ở cái này thổ khảm bên trên. Nhất định là muốn cánh có chút góc độ, mới có thể lớn nhất sát thương. Kết quả đường đường Bạch chỉ huy không thể phục chúng. Lý Hải Chu dám cười nhạo hắn. Ông chủ, loại chuyện này nghe chuyên nghiệp. Ta đến an bài, ta bội phục người cách lâu như vậy đều có thể nhớ kỹ nơi này. Bây giờ nhìn lại, xác thực phi thường tốt. Ta bội phục hơn ngươi dám khẳng định đây là bọn hắn đánh lén con đường duy nhất. Phần này đặt cửa đảm lượng ta đều không có. Ta không động đậy tới này loại đầu óc. Nhưng cụ thể đánh như thế nào? Ta cùng lão Khâu an bài đều so ngươi tốt. Bạch Hạo Nam điểm ấy tốt. Một điểm không cảm thấy ném đi mặt mũi. Lập tức không lên tiếng nghe Lý Hải Chu an bài. thẳng đến 5 người đều cầm người dân bình thường dùng đúng bộ đàm thống nhất mới canh. Đem thanh âm ép đến tận khả năng tiểu nhân tình trạng. Phân biệt đến riêng phần mình vị bên trên, Lý Hải Chu lại không yên lòng lại từ đầu lần lượt căn dặn chuẩn bị một lần. Mới trở lại vị trí của hắn mặt đi. Sau đó mảnh rừng núi này lại khôi phục lại chỉ có thể nghe thấy tiếng nước linh hoạt kỳ ảo trong. Yên tĩnh, kỳ thật Bạch Hạo Nam bọn hắn leo lên ra bất quá 20 phút tả hữu. Liền cảm giác lưng núi bên kia tiếng súng một mực tại vang. Sau đó hướng tới giải rác. Không biết là bên nào thu được ưu thế. Vẫn là đều không chiếm được chỗ tốt. Nhưng 5 người không có bất kỳ cái gì thanh âm giao lưu tiếp tục ghé vào ẩm thấp trong rừng trên. Mặt đất, nhiều nhất cẩn thận điều chỉnh tự thân góc độ. Nhìn xem trước mặt mình có thể nhìn thấy khu vực. Chậm rãi thậm chí có thể nghe thấy côn trùng kêu vang chim kêu thanh âm quả thực toàn bộ lỗ tai đều. Không được thanh tịnh, bởi vì thính giác tựa hồ tại hoàn cảnh như vậy bên trong bị phóng đại đến cực hạn. Tận lực bồi tiếp tí tách mưa phùn bắt đầu hả? Còn càng rơi xuống càng lớn. Cái này mẹ nó đáng chết nhiệt đới mùa mưa. Bạch Hạo Nam có thể làm liền là đem bộ đàm nhét vào ngực bên trong. Tận lực dùng thân thể ngăn chặn cái này duy nhất đồ điện không muốn bị ẩm. Sau đó đem hết toàn lực đem thính lực triển khai. Nhìn có thể làm được hay không cái kia hoa kiều lính đặc chủng như thế. Xa xa liền nghe được chút gì. Nhưng hiển nhiên rầm rầm tiếng mưa rơi thậm chí ngay cả dòng suối thanh âm đều che đậy kín. Xa xa tiếng súng càng là không có. Bạch Hạo Nam thậm chí có chút may mắn. May mắn tối thiểu đêm này cũng không phải là hoàn toàn đứng tại đối thủ bên kia. Mưa lớn như vậy, bộ đàm bên trong mơ hồ đều truyền đến Lý Hải Chu thanh âm. Có thể sẽ không tới a. Khâu Trạch Đông cũng đè thấp. Gian nan như vậy, mưa lớn như vậy, sẽ không tới a. Bạch Hạo Nam vừa muốn phụ họa bọn hắn. Bỗng nhiên trong đầu thật giống như hiện lên một tia chớp. Ngoạn tào. Tất cả mọi người cho rằng không tới. Đúng, bây giờ sắc trời đều bị mây mưa dày đặc, che đến một mảnh đen kịt. Nếu có chi đội ngũ ngay tại đánh lén trên đường, bỗng nhiên gặp phải dạng này sắc trời, sẽ nghĩ như thế nào? Bọn hắn chỉ sợ cũng phải cảm thấy trời cũng giúp ta. Đen như vậy, mưa lớn như vậy, ai cũng sẽ không đề phòng đi. Bạch Hạo Nam nhấn động bộ đàm. Sư vịt. Một lần nữa chìm vào đến một mảnh chỉ có tiếng mưa rơi tĩnh mịch bên trong. Không có áo mưa, không có bất kỳ cái gì phòng bị ghé vào trong bụi cây. Trọn vẹn vượt qua 2 giờ, Bạch Hạo Nam nâng lên tay mình trên cổ tay con kia Rolex đến xem qua. Bởi vì không quen nhìn biểu, hắn không nhớ rõ là lúc nào mai phục xuống tới, nhưng bây giờ đã nửa đêm 11 giờ qua. Khối này nghe nói rất đắt, tam nhãn Rolex yên tĩnh lóng lánh 11 hạt mặt đồng hồ bên trên giả. Quang, cực kỳ nhu hòa màu xanh nhạt dạ quang. Hạt mưa tích ở ngoài mặt đều không lấn át được cái này quang mang nhàn nhạt. Bạch Hạo Nam mím môi bên trên mặt mũi tràn đầy nước mưa. Vừa mới chuẩn bị đúng bộ đàm nói một, toàn thân lông tơ bỗng nhiên liền đứng lên. Có lẽ nhân loại tổ tiên tại một thời điểm nào đó sinh hoạt tại núi rừng nguyên thủy lúc. Nhất định cực kỳ mẫn cảm, nhưng là tại thoải mái dễ chịu xã hội trong sinh hoạt chậm rãi liền thoái hóa. Nhưng giờ khắc này Bạch Hạo Nam minh xác nắm được một tia hoàn toàn thanh âm bất đồng. Tranh thủ thời gian dùng hầu âm. Nam, đây là chính Lý Hải Chu phát minh điểm danh phương pháp. Bất kỳ người nào dùng đúng bộ đàm tùy thời hô một. Những người khác 2, 3, 4, 5 tiếp theo. Phòng ngừa ai ngủ gà ngủ gật ngủ thiếp đi. Còn có thể thuận tiện có chút tiểu nhạc thú. Nhưng nếu như từ 5 bắt đầu hô. Vậy chính là có tình huống. Một bên yên lặng đem cổ tay rút vào ướt đẫm trong tay áo che khuất mặt đồng hồ. Bạch Hạo Nam một bên đem bộ đàm ghé vào trên lỗ tai. Mới có thể miễn cưỡng nghe thấy bên trong cực nhỏ 4321. Nước mưa thuận cái trán hướng xuống liên miên lưu. Bạch Hạo Nam hối hận hẳn là cùng bốn người khác đồng dạng mang nón lính. Lúc này mới biết được cái kia vành nón có tác dụng gì. Giống như mơ hồ cái nào cô nàng từng nói với hắn. Lông mi hiện tại là mỹ nữ tiêu chuẩn thấp nhất, nhưng nguyên bản tác dụng liền là ngăn trở nước mưa làm màn cửa. Cho nên dùng sức chớp đến mấy lần mí mắt, mới dùng lông mi quét ra nước mưa. Miễn cưỡng trông thấy đầu kia lại biến rộng tăng đại lưu lượng nước dòng suối. Trong đêm tối chỉ có thể dựa vào mặt nước phản quang. Mơ hồ có một chân dẫm vào đi. Khắp nơi một mảnh đen kịt trong rừng cây. Bỗng nhiên xuất hiện như thế một chân. To gan nam nhân cũng sẽ không rét mà run. Bạch Hạo Nam thậm chí tin tưởng nếu như mình mang theo nữ nhân tới tham dự cái này chập trùng kích. Lần này nhất định sẽ nhịn không được thét lên ra. Bởi vì trong lòng của hắn đều lộp bộp một chút. Loại kia vốn hẳn nên thuần túy là trên tâm lý thanh âm. Đều để Bạch Hạo Nam cảm thấy toàn thế giới đều có thể nghe thấy. Lại đến một chân, một con lại một chân. Nếu như nói cái thứ nhất chân còn có điểm cẩn thận từng ly từng tí. Phía sau bước chân càng thêm không thèm để ý. Mặc dù không có tiếng nói, nhưng kim loại va chạm, quần áo ma sát, nhiều đi mấy người về sau. Đế giày bị bám vào vũng bùn thổ nhưỡng bên trong rút ra thanh âm. Đều phá lệ rõ ràng. Bạch Hạo Nam không tự chủ được đưa tay mò tới mình phía bên phải chi kia M16 súng trường. Băng lãnh, thấu xương đồng dạng lạnh. Khả năng tại nước mưa bên trong bị cọ rửa lâu như vậy đã sớm trở nên thấp hơn nhiệt độ cơ thể. Nhưng chính là điểm ấy băng lãnh. Để Bạch Hạo Nam giống như bị kim châm đồng dạng càng thêm thanh tỉnh tỉnh táo. Con mắt gắt gao tiếp cận phía trước dòng suối. 62, 63, không có đầu này dòng suối tuyệt đối không có khả năng rõ ràng đếm ra người tới số. Lựa chọn nơi này Bạch Hạo Nam chỉ là bởi vì xung quanh địa hình cùng loại ngày đó lính đặc chủng. Phục kích chọn địa phương, dòng suối liền cùng loại ngày đó đường cái, đi theo cao thủ bắt trước. Đây là Bạch Hạo Nam cảm thấy biện pháp đơn giản nhất. Nhưng hắn khẳng định không nghĩ tới sẽ hạ mưa to, mây đen che khuất nguyệt quang. Hết lần này tới lần khác cái này dòng suối lại cung cấp yếu ớt phản quang. Giống một chiếc gương đồng dạng, mỗi gia tăng một cái vô thanh vô tức tiến lên người. Bạch Hạo Nam trong lòng liền sẽ nhiều một tầng trăm vị tạp chìm. Vui chính là áp đúng, lo chính là có thể không thể giải quyết. Khẩn trương, hưng phấn, kích thích cùng thấp thỏm, run bắn cả người tất cả đều xen lẫn trong cùng một chỗ. Cho nên lúc này thậm chí không khẩu súng bưng lên đến nhắm chuẩn là có đạo lý. Phòng ngừa cướp cò khả năng, tay trái còn đưa tới sờ soạc bên này AK súng trường. Phía trên này có hộ mộc, cảm giác không như vậy lạnh buốt. Đối Bạch Hạo Nam loại này thuần túy sân tập bắn nghịch súng. Khó tránh khỏi sẽ có loại bên này càng đáng tin cậy cảm giác. Tối thiểu vậy quá mức lạnh buốt M16 sẽ để cho hắn lo lắng lạnh khởi động có thể hay không đánh. Không đốt đạn A, thuần túy là mù quan tâm. Ngón tay lại phất qua AK bên cạnh những cái kia bên cạnh lập thành một loạt mười mấy hộp đạn thời. Điểm, nhân số như ngừng lại 97. Không có, Bạch Hạo Nam thậm chí dừng một chút, mới xác nhận thật là không có. Mà lại cuối cùng bóng người kia rõ ràng còn thỉnh thoảng hướng phía đằng sau nhìn. Phảng phất có loại không hiểu bị theo dõi cảm giác. Lúc này Bạch Hạo Nam mới yên lặng đúng đúng bộ đàm gảy hạ đầu lưỡi. Đác, liền là như thế một tiếng cùng loại giọt nước tại mặt nước thanh âm. Bộ đàm bên trong liền truyền đến Lý Hải Chu đáp lại. Được rồi, sau đó đánh giá. Cái này hai chữ triệt để phá hủy kinh dị bầu không khí. Bởi vì gần như đồng thời, liền thuận từ dòng suối lên bờ địa phương đến phía trước tốt khoảng cách xa. Hơn 100 mét phạm vi bên trong, bỗng nhiên đồng loạt bành. Nguyên bản trong bóng tối thần bí tiến lên đội ngũ căn bản thấy không rõ thân ảnh. nhưng thật giống như bên cạnh bọn họ đốt sáng lên một chuỗi đèn neon. Tất cả mọi người thân hình đều bại lộ, kia điểm sáng thậm chí so đội ngũ của bọn hắn còn muốn dài. Chỉ bất quá lại là chập mạch, đèn neon chỉ lóe lên một cái hỏa tinh cảm giác, lấp lóe hạ bóng người liền giống bị gió thổi qua lá cây đồng dạng bổ nhào vào đối diện rừng rậm. Trên cành cây, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.